Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2717, Huyền Âm Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh diễm công dụng rộng khắp, đấu pháp, luyện khí, luyện đan cùng chế phù đều có thể phát huy tác dụng không nhỏ, có thụ tu tiên giả hoan nghênh. Như linh diễm tiến giai cùng tu tiên giả không sai biệt lắm, cấp bậc càng cao càng khó tiến giai. Vương Trường Sinh lúc trước xung hợp 5 loại ngũ giai linh diễm, liền đạt được lục giai linh diễm Lưu Ly Băng Diễm. Những năm này, Vương Trường Sinh từng chiếm được một đoàn lục giai linh diễm, luyện vào Lưu Ly Băng Diễm bên trong, Lưu Ly Băng Diễm cũng chưa có thể tấn thăng làm thất giai linh diễm. Đoán chừng muốn luyện hóa đại lượng lục giai linh diễm, Lưu Ly Băng Diễm mới có thể tấn thăng làm thất giai linh diễm. Đổi hỏa cương chi tinh hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu, độ kiếp vật liệu ưu tiên. Tạ Anh ánh mắt nhanh chóng lướt qua ở đây tu sĩ, hỏa cương chi tinh giống như ngân cương chi tinh chân quý, độ kiếp vật liệu chân quý hơn, bất quá nàng vượt qua đại thiên kiếp vẫn chưa tới 500 năm, cự ly lần tiếp theo đại thiên kiếp còn sớm. Hồng sắc bình ngọc sáng lên một trận chói mắt hồng quang, phun ra một cỗ hồng sắc hào quang, bao lại kim sắc hỏa diễm, đem nó kéo hồi hồng sắc trong bình ngọc nhét hào nắp bình. Vương Trường Sinh trên thân chân quý nhất vật liệu chính là cửu quang thần nê, thứ yếu chính là thất giai yêu đan cùng thiên tinh mộc, đến nỗi 3 vạn năm linh dược trên tay hắn cũng không nhiều. Tống Vân Long lấy ra một cái màu xanh hộp ngọc đưa cho Tạ Anh, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Tạ Anh mở ra nắp hộp, nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ vui mừng, đem hồng sắc bình ngọc giao cho Tống Vân Long. Vương Trường Sinh không nói gì thêm, Tống Vân Long tiến vào hợp thể kỳ thời gian tương đối sớm, khẳng định thu tập được một phần đồ tốt. Chúng tu sĩ thay phiên tiến lên, lấy ra vật liệu, nói ra cần giao hoán đồ vật. Phần lớn không thể giao hoán thành công, đây cũng không phải nói cái khác hợp thể tu sĩ không bỏ ra nổi thứ mà bọn họ cần, chỉ là đối phương cho là không đáng, muốn song phương đều hài lòng mới có thể thành công giao hoán. Một chén trà thời gian phía sau, Huyền Thanh phái Lâm Sâm xuất ra mấy chục dạng vật liệu, nó bên trong một cái tinh mỹ ngân sắc hộp ngọc đưa tới chúng tu sĩ chú ý, 8 dạng pháp tướng vật liệu, 20 dạng thất giai vật liệu, còn có 2 bình thất giai đan dược. Lâm Sâm mở ra màu xanh hộp ngọc, theo bên trong lấy ra một khối kim quang lấp lóe thạch đầu bên ngoài có một chút huyền ảo đường vân, tự nhiên mà thành, cẩn thận quan sát, những đường vân này cực giống từng mai âm phù. Thập đại kỳ thạch Huyền Âm thạch, Tạ Anh kinh ngạc nói, ánh mắt lửa nóng. Huyền Âm thạch là thập đại kỳ thạch chi nhất, có thể suy yếu âm luật công kích uy lực, nếu như luyện chế thành bảo vật có thể khắc chế âm tu. Dạ Xoa tộc nhục thân cường đại, còn nắm giữ âm 3 công kích, nếu là có một kiện Huyền Âm thạch luyện chế mà thành bảo vật, đối với trên Dạ Xoa tộc phần thắng thêm ra không ít. 2 bình này đan dược theo thứ tự là Thanh Huyền Ngọc Chi Hoàn cùng Huyền Nguyệt Đan, Thanh Huyền Ngọc Chi Hoàn là liệu thương đan dược, Huyền Nguyệt Đan có tinh tiến pháp lực hiệu quả, dùng 2 vạn năm Huyền Nguyệt Hoa làm chủ dược luyện chế mà thành, những vật này đổi độ kiếp vật liệu hoặc là phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, ngang nhau giá trị vật liệu cũng được. Lâm Sâm chậm rãi nói, ánh mắt theo Tạ Anh bọn người trên thân lướt qua, không có trên người Vương Trường Sinh dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh theo giao hoán đến bây giờ, rất ít mở miệng giao hoán, cái này cũng hợp tình hợp lý, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, lại độc lập môn hộ, ở đây hợp thể tu sĩ phần lớn là xuất thân đại môn phái hoặc là đại gia tộc. Vương Trường Sinh ngược lại là muốn đổi xuống khối kia Huyền Âm thạch, bất quá ngoại trừ cửu quang thần nê tài liệu khác không có cách nào đổi được Huyền Âm thạch. Hắn không bỏ ra nổi đến, không có nghĩa là cái khác hợp thể tu sĩ không bỏ ra nổi tới. Nhiều vị tu sĩ nhao nhao cấp Lâm Sâm truyền âm, đồng thời lấy ra bảo vật cấp Lâm Sâm xem xét. Lâm Sâm đi qua một phen cân nhắc cùng Phi Tuyết cư sĩ giao hoán, Phi Tuyết cư sĩ đổi đi Huyền Âm thạch. Đến phiên Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh lấy ra 6 dạng đồ vật, một đầu lục giai khôi lỗi thú, thất giai ly hỏa thiểm yêu đan, thiên tinh mộc, một khối 3 vạn năm kim từ linh mộc, một khối 3 vạn năm phi hạc thần mộc cùng một khối lam quang lòe lòe tiểu gạch. Lam sắc tiểu gạch là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, dùng thiên nguyệt hàn tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Hắn tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, xuất ra đồ vật quá chân quý sẽ khiến cái khác hợp thể tu sĩ sát tâm, xuất ra đồ vật quá giá rẻ đổi không đến vật mình cần. Cái này hàn tinh chuyên là dùng thiên nguyệt hàn tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, trọng lượng hình bảo vật, lục giai khôi lỗi thú có thể hóa thành một đầu kim sắc cự viên, lực lớn vô cùng, thông thiên linh bảo cũng khó thương, đổi thất giai mộc yêu tinh hạch, lục giai linh diễm, pháp tướng vật liệu hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lục giai khôi lỗi thú tương đối kháng đánh, bất quá cùng hợp thể tu sĩ tương đối còn là kém xa, ban cho hậu bối sử dụng tuyệt đối là một kiện lợi khí, dùng tới tầm bảo thám hiểm cũng không tệ, trừ cái đó ra, hàn tinh chuyên cũng là một kiện không sai bảo vật. Nhiều vị hợp thể tu sĩ cấp Vương Trường Sinh truyền âm cũng xuất ra đồ vật cho hắn xem xét. Vương đạo hữu, ta dùng 3 viên lục giai mộc yêu tinh hạch, 1 đoàn lục giai linh diễm, 1 khối 5 vạn năm hỏa tinh mộc, khôn thổ thạch 3 khối cùng 2 khỏa thất giai yêu đan cùng 3 cây 2 vạn năm ly hỏa thảo, đổi với ngươi hàn tinh chuyên, như thế nào? Tống Vân Long cấp Vương Trường Sinh truyền âm, Chấn Hải cung bản thổ hệ phái nâng đỡ Tống gia, nhưng trung phẩm thông thiên linh bảo vẫn tương đối khó được, rất ít lấy ra đấu giá, hoặc là mời người luyện chế, hoặc là cầm đồ vật đổi. Tống gia kiến tộc so Vương gia sớm, nhưng Tống Vân Long không hiểu luyện khí luyện đan chế phù bày trận, không là nguyên liệu đó, hắn tiến nhập hợp thể kỳ phía sau, gia tộc đối với hắn trợ giúp nhỏ rất nhiều. Lâm Thiên Long tinh thông luyện khí thuật giúp Tống gia luyện chế qua một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, chỉ này một kiện này rất tốt, Lâm Thiên Long thân là bản thổ hệ phái nhân vật đầu não, nào có nhiều thời gian như vậy giúp Tống gia luyện chế bảo vật. Lại thêm một đoàn lục giai linh diễm còn tạm được, đây chính là trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh truyền âm nói, ta chỉ có một đoàn lục giai linh diễm, lại thêm một gốc 2 vạn năm ly hỏa thảo. Tống Vân Long truyền âm hồi đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, hắn không nghĩ tới Tống Vân Long lấy ra được tốt như vậy đồ vật, 5 vạn năm hỏa tinh mộc có thể đem ra luyện chế tấm chắn loại bảo vật, lấy hắn luyện khí trình độ, luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo không thành vấn đề, bất quá cần thu thập nhiều một phần hỏa thuộc tính vật liệu. Tống Vân Long trầm ngâm một lát truyền âm nói ra. Lại thêm một khối thú lỗi tinh như thế nào? Thú lỗi tinh, thành giao. Vương Trường Sinh đáp ứng, thú lỗi tinh so khôn thổ thạch còn phải chân quý. Vương Thanh Thành bản mệnh pháp bảo luyện vào thú lỗi tinh có thể tăng lên uy lực tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo không là vấn đề. Vương đạo hữu, ta dùng 5 viên lục giai mộc yêu tinh hạch cùng 1 đoàn lục giai linh diễm đổi với ngươi thiên tinh mộc như thế nào? Một tên khuôn mặt uy nghiêm cẩm bào lão giả truyền âm nói. Hà Phong, xuất từ thất tinh môn, thất giai trận pháp sư. Thiên tinh mộc không là bình thường linh mộc, có thể đem ra bố trí một phần trận pháp đặc biệt. Vương Trường Sinh khối này thiên tinh mộc nhỏ một chút, luyện chế thành trận kỳ không có vấn đề, muốn dẫn động tinh thần chi lực cần nhiều tìm kiếm một phần thiên tinh mộc hoặc là tinh thần vật liệu. Thất giai mộc yêu tinh hạch còn tạm được, đây chính là 5 vạn năm thiên tinh mộc. Vương Trường Sinh có kẻ mặc cả, khối này thiên tinh mộc lưu tại trên tay không có cách nào luyện chế thành tinh thần bảo vật, quá nhỏ. Cách chương.